Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, lão phu thủ thân như ngọc. Ngao, Lâm Suất cũng học Cường Thúc trước đó bộ dáng, đem hơi mập thanh niên ném xuống đất xương gà, kiếm một cái, nuốt vào trong miệng, xoắn nát về sau, không kịp chờ đợi cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Mảnh xương vụn mới vừa vào bụng, Lâm Suất thì toàn thân đau đến giống như là đụng phải ngàn đao bầm thây giống như. Kêu rên lên tiếng, lăn lộn đầy đất, nghe được Lâm Suất tiếng kêu thảm thiết. Hơi mập thanh niên hững hờ quét mắt một vòng, sau đó lạnh lùng nói ra hai chữ, ngu vãi lều. Lâm Suất cử động, tựa hồ đã sớm tại hơi mập thanh niên trong dự liệu. Cường Thúc lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Lâm Suất liếc một chút. Ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Lúc này trong hư không, còn ẩn ẩn truyền đến thiên ti vạn lũ giống như âm thanh thiên nhiên từng trận phạm âm. Cùng Diệp Thiên thân thể bên trên tán phát ra thánh khiết thần kỳ khí tức. Hô ứng lẫn nhau làm nổi bật, cuối cùng hòa làm một thể. Biến thành phạm âm theo Diệp Thiên thể nội truyền ra, mà sau lưng Diệp Thiên, cái kia một vòng hư huyễn hồng nhật, thì dần dần chìm vào nước sông, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ mặt sông, trong nháy mắt, chấn động, trùng điệp kinh thiên sóng lớn, gào thét lên không, nước sông lao nhanh, vạn lưu phun trào, hoa hoa tác hưởng, vù vù có tiếng. Giống như là tại vì Diệp Thiên bước vào hoàn toàn mới cảnh giới gieo hò. Tại bên ngoài mấy dặm rộng lớn mặt sông, một đảo cao mấy chục mét đầu sóng thình lình ngưng tụ thành một tên tráng hán. Sau đó hướng về Diệp Thiên bên này chậm rãi quỳ bái. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, bầu trời sóng lớn, hung hăng nện xuống, đầu sóng ầm vang vỡ vụn, nắm thảo. Cái này mẹ nó mấy trăm năm không thấy kỳ quan a. Năm đó Tam Phong đạo nhân phi thăng thành tiên lúc cũng không có như thế hùng vĩ tràng diện. Hơi mập thanh niên trong mắt dần dần hiện ra rực sao nhiệt quang mang, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ghen ghét biểu lộ, hận không thể chính mình có thể thay thế Diệp Thiên tiếp nhận sóng lớn cung bái, liên tục vỗ bắp đùi. Cảm khái vô hạn nói, đại sao ra, lần này đi ra, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này, lại có nghiêu bức như vậy tạo hóa. Thu, Diệp Thiên hét dài một tiếng, lúc này hắn, toàn thân không gì sánh được nhẹ nhõm, thể nội mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Cương lực, chính là nhưng đã cùng hắn hòa làm một thể. Mà thức hải bên trong Ngọc Hoàng Điện cũng đã không thấy tăm hơi. Trong thức hải, hoa yêu linh hồn run run rẩy rẩy quỳ ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, sợ vừa không cẩn thận thì chọc giận Diệp Thiên. Từ đó thu nhận họa sát thân, đứng lên đi, ngươi chỉ cần quy quy củ củ làm việc cho ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thiên nhất đạo ý niệm truyền cho hoa yêu linh hồn. Hoa yêu linh hồn tại một phen thiên ân vạn tạ về sau, lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng người lên, ôn nhu nói, chúc mừng chủ nhân bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Diệp Thiên ừ một tiếng, xem như hồi phục ý niệm, lui ra thức hải, mắt sáng lên quét về phía Phong Lăng độ khẩu bên bờ trong sân rộng. Chỗ đó Nguyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng đấy một người. Người kia chính là Tôn Xương Thạc, hơn nữa còn là Tôn Xương Thạc bản tôn. Một giây sau, Diệp Thiên xuất hiện tại trong sân rộng, hơi mập thanh niên thân hình, siêu, một chút, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, thông đồng lấy Diệp Thiên bả vai, híp mắt, chậc chậc lấy dầu xì xì miệng, cười khổ nói, nắm thảo. Con mẹ nó ngươi là thụ nữ thần may mắn chiếu cố a. Vậy mà được đến như thế tiện sát thế nhân tạo hóa. Tiếu Minh chủ, mời lão nhân gia ngươi chú ý một chút tưởng tượng a. Ngươi dù sao cũng là du hiệp liên minh minh chủ, hiện tại đã đi vào thời đại văn minh, sớm đã không phải ngươi chỗ tại cái kia dã man thời đại. Ngươi vẫn còn mở miệng nói bẩn, loại này không có tố chất hành động, là sẽ gặp phải trẻ em ở nhà trẻ phỉ nhổ. Diệp Thiên cũng đồng dạng híp mắt, không hề sợ hãi trêu chọc vài câu. Lão Tiếu a, ngươi có phải hay không lại xuân sao tâm nảy mầm? Móa, chớ nói lung tung, lão phu thủ thân như ngọc, thân thể này vẫn là băng thanh ngọc khiết đây, nào giống cái tên vương bát đản ngươi, tuổi còn nhỏ thì cùng vô số nữ nhân lăn ga giường, đem đồng tử chi thân đều cho phá. Hơi mập thanh niên mặt đen lại, tức giận không vui đáp lại nói, lão phu khinh bỉ ngươi loại này không thương tiếc trinh tiết mình người, sao ngươi đại sao ra? Diệp Thiên vẻ mặt tươi cười, không chút nào yếu thế chửi một câu, người nhà khác mẹ hắn cậy già lên mặt a, ta thế nhưng là cho tới bây giờ chưa sợ qua ngươi. Hơi mập thanh niên ôn nhuận như thủy ánh mắt, hướng Diệp Thiên treo ở giữa hai chân cái kia cao to trên vị trí quét mắt một vòng. Cười lạnh nói, trên người ngươi cái này đáng chết đồ vật, khẳng định xấu không thiếu nữ hài thân thể a. Liên quan gì đến ngươi? Là những cái kia nữ hài khóc hô hào cầu ta phía trên các nàng. Diệp Thiên đắc ý nhướng mày nói. Hơi mập thanh niên khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cái này thổi nghiêu bức lão sao mau bệnh. Đến sửa đổi một chút a. Hài tử thổi nghiêu bức lão không tốt. Hơn phân nửa là phế. Thích tin tin. Không tin thì thôi. Ngươi thì ước ao ghen tị ta đi. Ta không để ý chút nào ngươi loại thái độ này. Trên đời này ghen ghét ta người nhiều, cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái. Diệp Thiên nhếch miệng cười, khẽ than thở một tiếng về sau, thu liễm lại bất cần đời biểu lộ, nghiêm mặt nói, lão Tiếu, ngươi trước lui sang một bên. Ta cùng tên vương bát đản này ở giữa ân oán, hôm nay liền muốn làm đoạn. Muốn giúp đỡ không? Hơi mập thanh niên trịnh trọng sự tình hỏi. Diệp Thiên bĩu môi, ra vẻ phẫn nộ nói. Bớt ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Người nhà vừa mới gặp ta bị tám đạo phân thân vây quanh đánh. Ngươi cũng không tới cứu ta, mà chính là say sưa ngon lành ngồi dưới đất ăn gà. Ngươi là đến xem ta bị trò mèo đi. A, lão phu thính lực giống như da mau bệnh. Cái gì cũng không nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Hơi mập thanh niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, làm như có thật truy vấn lấy. Diệp huynh đệ a, lão phu lần này tới chính là vì mời ngươi giúp ta xem một chút lỗ tai. Lão phu có thể không muốn trở thành kẻ điếc. Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu tránh qua một tia xảo trá, nghiêm mặt nói, tại ngươi bế quan mấy năm này bên trong, Miku Ohashi, Rola Takiawa, Yui Hatano, hoa giếng tốt nhiều vị lão sư, lần lượt đẩy ra lớn nhất tác phẩm mới. Ngươi chừng nào thì muốn? Ở đâu? Lão phu thật nhiều năm không có thưởng thức những lão sư này phim mới. Những cái kia tác phẩm, lật qua lật lại học tập, mỗi cái động tác đều in dấu thật sâu khắc ở lão phu trong đầu. Lão phu ban đầu vốn đã quay người đi hướng một bên hơi mập thanh niên. Đang nghe Diệp Thiên lời này lúc, bỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới lại nói cái gì cũng không nghe thấy. Mà bây giờ vẫn còn có thể kịp thời đáp lại lời nói. Diệp Thiên thì đắc ý cười ha ha lên tiếng. Hơi mập thanh niên mặt mo đỏ ửng, dậm chân nói, ngươi nhà chơi lừa gạt. Ha ha ha, bình bất yếm trá a. Diệp Thiên phình bụng cười to lấy, ánh mắt thu vào, nhìn về phía Tôn Xương Thạc lúc, thần sắc thoáng chốc âm trầm xuống. Điềm nhiên nói, đem người thả, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lúc này Tôn Xương Thạc đang đứng tại Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao ba nữ trước mặt. bà nữ vẫn như cũ, vẫn còn đang hôn mê ngủ say. Tôn Xương Thạc cử động, Diệp Thiên liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng. Đơn giản là muốn thông qua Nhan Như Tuyết các loại ba nữ tánh mạng đến uy hiếp chính mình. Chó một, người cũng chỉ có thể dự định bản tôn phân thân mà thôi. Tôn Xương Thạc bình tĩnh cười, không có sợ hãi đáp lại nói, bản tôn chân thân lại còn rất tốt đứng ở chỗ này chứ. Chỉ cần ngươi dám không nghe lời nói, bản tôn sát niệm nhất động. Ngươi cái này ba cái hồng nhan chi kỷ trên cổ đầu ngươi liền sẽ bành một tiếng sụp đổ thành cặn bã. Dù là ngươi mời tới người giúp đỡ Tiếu Đông Lâm cũng chưa chắc có thể vì ngươi vãn hồi cục diện. Nghe được Tiếu Đông Lâm ba chữ này, chạy tới một bên ngồi xếp bằng hơi mập thanh niên, hơi mập thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt bắn về phía Tôn Xương Thạc, ngữ khí trầm thấp chậm chạp, người cái này con kiến hôi, liền lão phu tên cũng biết, cũng không uổng công đến trên đời này, làm một lần con kiến hôi. Tiếu Đông Lâm cuồng ngạo, liền Diệp Thiên đều cảm thấy mặc cảm, chớ nói chi là lần đầu tiên cùng Tiếu Đông Lâm gặp mặt Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc khóe miệng giật một cái, một chút sợ hãi cảm giác lần nữa theo trong lòng hiển hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.